Kiều Thê Như Vân, chương 455, sóng ngầm, gocchuyenaudio.com. Vương Văn Chuôi chết mất rồi, tin tức này ở phía trong thành Biện Kinh cũng không nhắc lên gợn sóng quá lớn, đến hiện tại ai có hào hứng quan tâm sống chết của hắn. Chú ý phố phường sớm đã chuyển đến phần tin chiến thắng kia, một phần tin chiến thắng này xem ra nên là chân thật, nghe nói môn hạ tỉnh bên kia cũng bắt đầu mô phỏng ý chỉ ban thường. Tất cả mọi người trong thành Biện Kinh đồng thời nhẹ nhàng thở ra, lại không tránh khỏi thổn thức, nói cái gì cũng có, dù sao cũng là nguyên một đám lời thề son sắt, đều nói lúc trước mình không sai, ngay tại thời điểm người khác cho rằng Thẩm đại nhân sợ địch như hổ, chính mình mang theo khí thế hộ quốc đứng ra, bác bỏ quan điểm đối phương, một mực chắc chắn Thẩm đại nhân vứt bỏ phòng thủ mỏng thành, nhất định là có thâm ý, vân vân. Vì biểu hiện chỗ cao minh của mình, ý lập tức đều nghịch chuyển rồi, hoàn toàn quên lúc trước, đều nắm tay thành quả đấm, muốn giết Thẩm Ngạo để ăn nói với thiên hạ. Sĩ tử bên kia cảm thấy bị người trả thù nhiều một chút, đây cũng là sự tình không có biện pháp, dù sao những người này đều là người có uy tín danh dự, vì mắng Thẩm Ngạo, không thiếu được việc lưu lại một chút bản vẽ đẹp, giấy trắng mực đen ở trên đầu, còn có thể chống chế như thế nào. Bất kể nói thế nào, tất cả mọi người niệm lên tên Thẩm Ngạo, nói hắn là Trạng Nguyên, là Văn Khúc Tinh, còn từng tra rõ qua Hoa Thạch Cương, đã làm nhiều việc thiện không thể kể xiết. Người vốn là thiện biến thành, lý do thoái thác hôm nay không nhất định giống ngày mai, nói cho cùng, có lẽ là bọn hắn xem đúng lợi ích thiết thân của mình, bị Thẩm Ngạo vứt bỏ, ví dụ như vứt bỏ thủ mỏng thành, đó chính là nói, muốn để thiên nhất dậy đến dưới chân Biện Kinh, làm hại cửa thành đóng chặt, lòng người bàng hoàng, dân chúng tầm thường sợ thiên nhất dậy phá thành, trước mắt cái tình thế nguy hiểm này đã giải, nói vài lời lời hữu ích cũng không có gì. Không chỉ như vậy, mấy ngày trước đây, sự tình vứt bỏ thủ mỏng thành, làm hại giá cả hàng trong kinh liên tiếp tăng gấp đôi, hôm nay giá hàng trong chợ khôi phục như lúc ban đầu, lại làm không ít thương nhân trữ hàng gạo chịu thiệt không nhỏ. Những dân chúng tầm thường này, cân nhắc mấy cái gì đó, nói toạc ra là ăn, mặc ở, đi lại cùng với an nguy bản thân, những vật này tự nhiên không được lọt vào pháp nhãn các đại lão trong triều. Sáng sớm, Thái Kinh bắt đầu ngủ dậy, giống như thường ngày, xúc miệng uống bát súp liền muốn đi đến trong sân lung lay gân cốt, thuận đường sẽ có chủ sự thiếp thân báo cáo tình huống hôm qua, ngày hôm qua, có người nào đến bái kiến, ngồi bao lâu rời đi cầm cái gì đó, những thứ này đều phải rõ ràng rành mạch, dù sao Thái Kinh cũng rất bề bộn công vụ, người bình thường đến bái kiến, đều là để đám cháu trai ngăn cản, sau đó tiễn đi là được rồi. Nhưng có những thứ, hắn lại rất lưu tâm, tuy lớn tuổi, nhưng trí nhớ hắn vô cùng tốt, có khi chủ sự kia niệm đến người nào đó đến bái kiến, đưa một số tiền nào đó, Thái Kinh lại đột nhiên hỏi. Là Quang Lộc tự chức sự Lưu Văn Long kia sao? Coi như là nửa môn sinh của ta rồi, một năm đến bái kiến hơn 10 chuyến, cũng khó cho hắn, lần sau hắn lại đến, mời vào trong sảnh ngồi một chút, lão phu sẽ trò chuyện cùng hắn. Ý tứ của những lời này, đại khái chính là yêu ái Lưu Văn Long kia rồi, trí nhớ hắn tốt, lần sau người kia đến đây, không thiếu được việc chào. gocchuyenaudio.com, hỏi, để cho người ta một điểm hy vọng. Hôm nay cũng là như thế, chủ sự kia niệm những việc đã qua, không sai biệt lắm, khi niệm đến cuối cùng, Thái Kinh đột nhiên đình chỉ động tác, gọi người cầm khăn mặt ấm ướt lau mồ hôi, rửa tay trong chậu đồng tiểu tỷ bưng tới, vừa nói. Hôm qua, người gọi Chu Văn kia chính là cùng xuất thân tiến sĩ khoa nay à? Không phải nói còn là một tài tử giang nam sao? Lúc này đây chịu khó tham gia cuộc thi khảo thi cũng tội nghiệp, hắn mỗi tháng tới đây vài chuyến, trong nhà hắn cũng không dư giả, cách 3 ngày 5 ngày lại tặng lễ, thật sự khiến cho lão phu cảm thấy xấu hổ, binh bộ thiếu chức phương lệnh sử, người nhớ kỹ, lúc nào lão phu thay hắn dọn đường một chút, thao nhi trước mắt sẽ đi binh bộ nhậm chức, bên người không có mấy người tin cậy, Chu Văn này đang có tài học đáng tiếc, số phận kém một ít, sẽ có địa phương hữu dụng. Thái Kinh dùng khăn lau lau tay tiếp tục nói. Như thế này, để Thao Nhi bên kia đi, nói cho hắn biết, lúc này không giống ngày xưa, hôm nay có cơ hội có quyền, không nên giống như trước, nên tuân thủ quy củ trông coi việc nước, đừng tưởng rằng có lão phu ở trên đời, chuyện gì cũng có thể thay hắn che lấp. Chủ sự gật đầu cười nói, vâng, nhị lão gia ở bên kia tiểu nhân sẽ đi truyền lời. Nhưng lúc này, một người gã sai vặt thở hồng hộc mà dừng lại ở phía xa, khoanh tay đứng, chủ sự kia nhìn thấy, rời bước đi qua, nói mấy câu cùng gã sai vặt lại đi đến trước mặt Thái Kinh, nói. Vương đại nhân sở tội tự sát, Thái Kinh thản nhiên nói, chết rồi thì tốt, chết rồi sẽ sạch sẽ, thừa dịp triều đình còn chưa xét xử, lập tức gọi người an bài vợ con của hắn, chuyển ra khỏi Biện Kinh tìm cái thôn trang dễ ẩn nấp tại bên ngoài, mời bọn hắn ở lại, mỗi tháng đưa chút tiền bạc đến, không được chậm trễ. Hắn thở dài, nói, người học sinh này, vẫn còn tính toán rất nghe lời, đáng tiếc vốn là định qua vài năm nữa, còn muốn để cho hắn đến môn hạ tỉnh, làm trợ thủ đắc lực cho lão phu. Chủ sự gật đầu, hắn ở dưới suối vàng, nếu biết rõ thái sư coi trọng hắn như vậy, nhất định cảm động đến rơi nước mắt, chỉ là người đã chết rồi, Thẩm Ngạo kia có thể hay không? Thái Kinh lạnh nhạt nói, không nên hỏi, không nên hỏi. Phải, phải, ít miệng, Thái Kinh cười ha ha một tiếng, nói, ngươi sợ Thẩm Ngạo kia mượn Vương Văn Chuôi để làm loạn sao? Thẩm Ngạo này, lão phu hiểu rõ ràng, đừng nhìn hắn điên điên khùng khùng, trong lòng đều khôn khéo hơn so với bất kỳ ai khác, lúc này, hắn không dám chọc lão phu đâu. Chủ sự nhìn Thái Kinh, muốn hỏi lại không dám hỏi nhiều. Thái Kinh tiếp tục nói, biết tại sao không, người này làm việc nếu không hoàn toàn nắm chắc tuyệt đối không thể đi làm, nói đến nói đi, lão phu và hắn đều có một cái tính tình. Hiện tại hắn lãnh binh bên ngoài, lão phu ở trong triều, ngươi ngẫm lại xem, nếu hắn bức lão phu nóng nảy, lão phu đập nồi dìm thuyền, hắn có thể có mấy phần thắng. Ngữ khí Thái Kinh bắt đầu trở nên lạnh lùng, nói. Cũng may hắn coi như thức thời, biết rõ là phải lập tức áp giải Vương Văn Chuôi trở về, đây cũng là có ngưng chiến ý tứ với lão phu, muốn nói cho lão phu, sự tình dừng ở đây, vụ này hắn thắng, Vương Văn Chuôi này, chính là lấy ra làm quà cho lão phu, để lão phu đưa hắn ra đi. Nếu không, hắn sẽ đưa tới tội trạng của Vương Văn Chuôi tới trước lại giam người ở bên ngoài, đợi cho hắn trở lại, lúc đó lại từ từ moi những lời. Góc truyện audio.com, buộc tội từ trong miệng Vương Văn Chuôi ra ý đồ vặn ngã lão phu sẽ để cho hắn vừa lòng đẹp ý sao? Hắn lại có vài phần tài cán chiến tranh, nhưng hậu viện bắt lửa, hắn muốn lập công lao sự nghiệp cũng lập không nổi nữa, cái này kêu là có chừng có mực. Chủ sự nghe thấy, như lọt vào trong sương mù, nhưng lại nghe rõ một sự kiện Thẩm Ngạo ở bên ngoài, lực ảnh hưởng thân thuộc với vua cũng không lớn bằng thái sư, lúc này nếu muốn lưu lại cái chứng cứ phạm tội trên tay, ngày sau sẽ thanh toán đối với thái sư. Thái sư cực kỳ khó chịu, mây mưa thất thường, sẽ làm cho trong triều xảy ra sự tình bất thường, kết cục cuối cùng chỉ là lưỡng bại câu thương, môn sinh trải rộng thiên hạ, những lời này cũng không phải là nói giỡn, nửa số quan viên khắp thiên hạ, đều là thái đảng, thật sự muốn liều mạng, thì phải là cục diện cá chết lưới rách. Thái Kinh thay đổi triều phục, lúc này liền muốn đi môn hạ tỉnh giá trị đường bên kia thuận đường vào cung đi yết kiến, hắn phân phó một câu. Thao Nhi khôi phục là tin tức tốt, mấy ngày nữa xử lý một bữa tiệc rượu, nên mời mọi người đến ăn mừng vì Thao Nhi. Buổi tối chuẩn bị một bát súp cho ta, mấy ngày nay tinh lực càng ngày càng không đầy đủ rồi, uống nhiều một chén để nâng tinh thần lên mới được. Chủ sự nói, vâng, hầu hạ đưa Thái Kinh đến người gác cổng bên này, cửa ra vào vẫn như cũ, là cỗ kiệu mềm không xa hoa kia, bên cạnh cỗ kiệu, mấy kiệu phu và một chủ sự chiếu cô Thái Kinh đã đứng vững, Thái Kinh chui vào cỗ kiệu nâng lên, vững vàng biến mất trên phố dài. Môn hạ tỉnh bên kia đã bận muốn điên rồi, đủ loại tấu chương không kịp phân loại, đúng là đủ để chứa 7-8 cái thùng, hai ngày này, biển kinh thật sự quá náo nhiệt, đại thần cùng buộc tội lúc trước thoáng cái lại nguyên một đám tràn đầy tán tụng tuyệt đối không rơi ở phía sau người. Về phần tấu chương buộc tội cũng là có chỉ là, đối tượng đã biến thành Vương Văn Chuôi, hơn phân nửa là Vương Văn Chuôi đã thành người chết, nhất thời còn chưa truyền đi, có người ăn quá no, uổng phí bịa đặt tội danh cho hắn. Đám sách lệnh sử loay hoay tay bề bộn, lúc Thái Kinh tiến đến, vẫn giống với thường ngày, tất cả mọi người hướng phía Thái Kinh hành lễ, rồi đều tự đi làm chuyện của mình, Thái Kinh cũng chỉ đi một vòng trong nội đường, lại đi vào trong phòng trong uống trà. Thái Kinh ngồi đến giữa trưa, một người lục sự tình môn hạ tỉnh giá trị đường bên kia tới, báo cáo một ít yếu điểm ở phía trong tấu chương, Thái Kinh hôm nay lại không giống với thường ngày, nhẹ nhàng lung lay tay nói. Không cần niệm, người không niệm, lão phu cũng biết là cái tấu chương gì, danh tiếng biến đổi, con người khó tránh khỏi muốn lắc lư thoáng một tí, chuyện thường tình mà thôi, trong triều đình nhiều người là như vậy. Đúng rồi, lão phu tại đây cũng có một phần tấu chương, người kẹp tấu chương đưa vào cung. Lục sự tình kia cười ha hà nói, thái sư niên kỷ như vậy còn phải đích thân viết thật sự là làm cho hạ quan xấu hổ, cả biện kinh đều nói chữ thái sư viết tốt nhất, có thể lại để cho hạ quan chiêm ngưỡng thoáng một tí hay không? Thái Kinh cười ha ha một tiếng, nói, người lại có thể ăn nói, rõ ràng là muốn nhìn lão phu ghi cái gì ở phía trong tấu chương, lại cố ý nói nhìn chữ, xem đi, không quan trọng. Lục sự tình đáp ứng, mở tấu chương ra, nóng nảy nhìn lướt qua, trên mặt có chút kinh ngạc, mím môi không nói nên lời, phần. Góc truyện audio.com, tấu chương này rất kỳ quái, hoàn toàn đều là ngôn từ khoe khoang Thẩm Ngạo, kính xin trong nội cung lập tức hội thẩm Vương Văn Chuôi, phải răn đe thẩm tra, xét xử theo trọng tội. Vương Văn Chuôi bị giết, hiện tại cả thành Biện Kinh, người biết không nhiều, lúc này Thái Kinh đưa tấu chương lên, vừa đúng đủ để được lợi nhất, tỏ vẻ chính mình không biết rõ tình hình, đối với sự tình ở phía trong nhà tù hình bộ, một phong tấu nho nhỏ chương, chỉ trong giây lát, đã nói rõ ràng quan hệ của mình. Lục sự tình không cần phải nhiều lời nữa thu tấu chương, nói. Hạ Quan Hiểu sẽ đưa cái này vào cung, còn có một việc hôm qua có vài phong tấu chương, vốn là muốn để lại bên trong, tuy cũng bị Trung Sách tỉnh bên kia đánh trở về, nhưng Thái sư Thạch quận công bên kia. Thái Kinh khoát khoát tay, nghiêm mặt nói, không cần để ý hắn, làm tốt bổn phận của mình là được. Thành Biện Kinh lộ ra không khí rất là dị thường, phố phường, sĩ tử chiêng trống vang trời, pháo đốt trên đường cũng vang lên không ít, nhưng trong triều đình, lại như là chuyện gì cũng không phát sinh, trầm mặc dị thường. Vương Văn Chuôi chết cũng không hù dọa bao nhiêu gợn sóng, ngược lại có không ít người nhẹ nhàng thở ra, hội thẩm tiếp tục tiến hành, dù cho người trong cuộc đã chết rồi, nhưng cung cấp chứng cứ vẫn phải dâng lên trên, hơn 10 người ký tên đồng ý, có lời thề son sắt của Tạc Phỉ, chính là binh bộ bên kia cũng có manh mối, nói là quả thật có mấy người Thiên Nhất Dậy từng bị nhốt lại, về sau Vương Văn Chuôi tự mình qua công đường, hỏi rõ về sau, liền nói thả những người này ra. Đến trình độ này, liền lộ ra sự thật chứng cứ vô cùng xác thực, bằng chứng như núi, thay đổi là ai cũng không chờ mình được án, kết quả hội thẩm đưa vào cung, Triệu Cát nhìn, trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi Dương Tiễn. Thái Kinh và Vương Văn Chuôi, thật sự một điểm liên quan đều không có. Dương Tiễn không dám đáp, hắn biết rõ, trong lòng Triệu Cát đã có đáp án, chỉ là, lúc này xác thực không phải thời cơ bỏ đá xuống giếng, tuy Thái Kinh ở trong lòng Triệu Cát đã thành một người chưa đáng tin, nhiều thêm vài phần điểm khả nghi, nhưng trước mắt trong triều không người có thể dùng, ngoại trừ Thái Kinh, thật đúng là không tìm thấy người thứ hai có thể ôm ba tỉnh, thiếu hắn, Triệu Cát bên này không biết sẽ có bao nhiêu sự tình phải đích thân làm. Hoàng đế lười tự nhiên cần một người có thể nắm toàn bộ thần tử bên dưới, chỉ cần không phải mưu phản đại nghịch, những thứ khác đều là tiểu tiết, không có chứng cứ rõ ràng, Triệu Cát chắc chắn là không hạ quyết tâm. Dương Tiễn cười ha hà, nói, lão nô làm sao biết được bệ hạ có thánh tâm, chắc đã quyết định rồi. Triệu Cát gật đầu, nói, gọi bên kia nghĩ ra tấu chương điều trần, nhìn xem xử trí như thế nào, nếu Thẩm Ngạo ở trên triều thì tốt rồi, trẫm còn có thể hỏi ý của hắn một chút, cũng không biết hiện tại hắn ở bên ngoài đánh trận chiến như thế nào, một ngày Thiên Nhất Dậy chưa diệt trừ, bên trong lòng trẫm luôn mang theo vài phần không thoải mái. Tại bên kia, đại quân Thẩm Ngạo tiến triển thần tốc, thời điểm ở phía trong thành Biện Kinh đang bắt đầu khởi động sóng ngầm, hắn đã thế như trẻ tre, một đường giết tới dưới thành Trượt Châu Tư Mã Tư, Xương Quân, còn có một bộ phận phiên binh, bộ quân Tư Cấm Quân, trọn vẹn 3 vạn người tề tụ dưới thành Trượt Châu, vây tứ phía Trượt Châu, phá thành cũng chỉ là vấn đề. Gocchuyenaudio.com Thời gian, Trượt Châu chính là một cứ điểm trọng yếu, bảo vệ xung quanh kinh đô và vùng lân cận, cho nên tường thành cao giáo rộng rãi, sông đào bảo vệ thành chảy xiết, trong thành lại có hơn vạn dư đảng của Từ Thần Phúc, càng có 7-8 vạn dân chúng bị hắn lôi cuốn, nghe nói thành lương thảo bên trong đảo còn có thể kiên trì nửa năm một năm, nếu tặc phỉ bên trong dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thành này thật sự là không hiểu phải vây đến năm nào tháng nào. Cũng may, chắc chắn bên kia điều đến mấy chục họng pháo, lúc này pháo là lợi khí công thành nhổ trại, nhưng hiệu quả chân chính, có lẽ là lực uy hiếp lớn hơn chút ít, muốn mở cái thành trì nguy nga kia ra chỉ sợ không dễ. Cách chương